Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là cầu được sét đánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là con đường hoạn lộ của Vương Bảo Nhạc vô cùng rộng mở khi mà sư tổ của bên Trần Vũ Đồng đã đột phá lên kết đan trung kỳ và lên trở thành phó tông, và cũng đã đề ra kế hoạch cho bọn họ đồng loạt thăng cấp. Vương Bảo Nhạc thì cũng đã báo danh cho kỳ đại khảo binh tử diễn ra vào 3 tháng sau. Và phần trước thì anh đang muốn thử nghiệm viêm bạo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau khi báo danh xong, Vương Bảo Nhạc lại ra ngoài tiếp tìm một chỗ trống trải. Trong lòng hắn vô cùng kích động, giơ tay phải lên một cái. Lập tức có một biển lửa phút chốc bốc lên từ trong tay phải quán, quét ngang phạm vi 3 trượng chung quanh, tạo thành một cơn lốc lửa. Sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi, mặt đất cũng xuất hiện dấu vết khô nứt. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, đồng thời hắn cũng cảm giác được linh khí đang nhanh chóng tụt đi. Hắn thử nghiệm một lúc rồi thu hồi biển lửa lại. Nếu toàn lực phóng thích chỉ có thể kiên trì được chừng 30 giây. Mặc dù thời gian là khá ngắn, nhưng bấy nhiêu đã khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng thỏa mãn. Hắn hí hửng quay về động phủ, thuận tay lấy một gói đồ ăn vặt ra nhai. Sau khi ăn liền tù tì 7-8 gói, hắn mới vỗ bụng, bắt đầu suy xét về món linh bảo mà mình định tham gia khảo hạch binh tử. Ban đầu ta định chế tạo ra long nha để khảo hạch, răng thì cũng chuẩn bị được kha khá, lại còn có cả răng của hung thú trúc cơ. Nhưng mà... Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Người quen đọc tự truyện quan lớn cho hắn thì đương nhiên biết rõ sếp lớn thích là một chuyện, còn bản thân mình nhất định cũng phải ra sức tranh giành để lộ ra thực lực thì mới suôn sẻ được. Cho nên không thể đổ dồn hết hy vọng vào việc chờ đợi sư tôn của Trần Vũ Đồng trở thành đại trưởng lão. Chính bản thân hắn cũng phải ra sức cố gắng, chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường, chẳng những là phải tấn chức binh tử mà còn phải trở thành người đứng đầu nữa. Nếu như là thế, cho dù sư tôn của Trần Vũ Đồng không thể thuận lợi tấn chức thì mình cũng có đủ thành tích xuất sắc để tranh thủ được chức vị cần có. Nhưng nếu vậy thì có vẻ như dùng món linh bảo như là long nha để khảo hạch thì không đủ tầm. Tuy rằng nó mạnh thật nhưng quá lệ thuộc vào tài liệu. Bản thân Hồi Văn chỉ xếp hạng thứ 2, dễ bị người ta vin vào cái cớ này làm ảnh hưởng đến thứ hạng. Sau khi trầm ngâm cả buổi trời, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu hắn đã xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Thực ra thì từ lúc rời khỏi cứ điểm cho đến nay, trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ mơ hồ. Lúc này hắn đang tự hỏi, cho nên suy nghĩ kia lại càng rõ ràng hơn. Liệu có thể chế tác một khẩu hỏa thần pháo ở phiên bản mini hay không? Sau một lúc, Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào. Theo suy nghĩ kia trở nên rõ ràng hơn thì nó cứ xoay vòng vòng trong đầu Vương Bảo Nhạc không thể xua tan đi được, đồng thời cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc ngày càng dục dịch hơn. Nếu như có thể nghiên cứu chế tạo được một khẩu hỏa thần pháo mini ở dạng linh bảo cấp 3, vậy thì sẽ có thể đè bẹp tất cả đối thủ trong kỳ đại khảo binh tử này, hạng nhất chắc chắn là của ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tim bất giác đập nhanh hơn, trong đầu lập tức xuất hiện bớ hồi văn của hỏa thần pháo, bao gồm cả những hồi văn ẩn hiện lên sau khi được binh xa hóa giải. Cảm thụ những hồi văn đó mà Vương Bảo Nhạc chợt sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Ta có thể chế tạo được một khẩu hỏa thần pháo mini. 3 tháng tuy không phải là ngắn, nhưng cũng chẳng phải là dài, phải tranh thủ mới được. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, cẩn thận thôi diễn lại một số hồi văn của hỏa thần pháo, sau đó vẻ mặt hắn dần nghiêm túc hơn. Vậy thì, cứ chọn hỏa thần pháo đi. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, lập tức lấy thẻ ngọc ra, bắt đầu cấu tạo hồi văn của hỏa thần pháo bản mini. Tuy đã có phần tham khảo, nhưng dù sao đây cũng là dạng cải tiến, độ khó không nhỏ chút nào. May mà Vương Bảo Nhạc đã hiểu khá nhiều về hồi văn của hỏa thần pháo. Thông qua trận chiến ở cứ điểm lần trước, hắn cũng nhiều lần cải tạo hỏa thần pháo cho nên hiểu khá rõ mỗi một linh kiện trong đó. Hỏa thần pháo mà mình chế tác nhất định không được quá nhỏ, bằng không thì uy lực không đủ và cũng khó mà kết hợp lại với nhau. Vương Bảo Nhạc gãi đầu suy nghĩ, sau đó dần điều chỉnh ý tưởng của mình. Cũng không thể dựa vào hỏa thần pháo quá, cái ta cần chỉ là vỏ ngoài giống và mượn nhờ hồi văn của nó mà thôi. Mới đó mà 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc quên ăn quên ngủ, liên tục cấu tạo và thay đổi, rốt cuộc cũng phác họa xong bộ dạng hỏa thần pháo mà mình muốn chế tác ra. Thoạt nhìn thì nó hơi khác với hỏa thần pháo, nói đúng hơn thì cho nó giống một cái ống phóng rocket hơn. Nhìn bản phác thảo mình vẽ ra, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ thỏa mãn vô cùng. Hắn bắt đầu dựa theo bản phác thảo và uy lực mà mình muốn thể hiện, bắt đầu thôi diễn ra hồi văn. Đủ các loại suy nghĩ kỳ lạ cũng liên tục nảy ra trong đầu. Mãi cho đến mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong quá trình cải tạo hỏa thần pháo, mới lộ vẻ mệt mỏi, kết thúc phần thôi diễn hồi văn. Đây là hồi văn mãn mượn từ hồi văn của hỏa thần pháo, mới chỉ nhiêu đây thôi mà đã thôi diễn ra hơn 100 vạn đạo. Với tu vi của hắn và tạo nghệ pháp binh hiện tại thì không thể đặt tất cả mọi thứ vào trong một món linh bảo được. Cần 78 món linh bảo gộp lại mới có thể tạo thành phần khung của nó. Vương Bảo Nhạc xoa trán lấy một lọ nước băng linh ra uống. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn lại tiếp tục bắt tay vào làm việc. Lần này tốn khá nhiều thời gian, hắn cần phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu kế hoạch của mình để tạo ra 78 món linh bảo có hình dạng khác, với những hồi văn khác nhau và công dụng cũng khác nhau. Nhưng lại không thể có chút sơ sót nào, phải hoàn toàn khớp với cấu tạo bản đa pháp thảo ra, khiến cho đám linh bảo này chia sẻ hơn 100 vạn hồi văn một cách hoàn mỹ, cuối cùng kết hợp lại thì có thể vận chuyển một cách trơn tru. Một khi thất bại thì lại phải bắt đầu lại một lần nữa, phải đảm bảo hoàn toàn không có sai sót mới được. Cứ thế, sau khi luyện chế ròng rã một tháng trời, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, rốt cuộc hắn cũng đã luyện chế ra toàn bộ 78 món linh bảo cần thiết. Dù không phải là hài lòng với toàn bộ, nhưng với tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì đây đã là cực hạn. Thậm chí là lúc hắn chế tạo mấy món linh bảo khác cũng không tốn nhiều tâm sức như thế. Cả tháng nay, hắn quên cả ăn quà vặt, trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện là cổ hỏa thần pháo đã qua cải tạo quán mà thôi. Là do tu vi của ta chưa đủ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kiên quyết, trải qua bao lần thất bại hắn đã nhìn ra được một việc. Bởi vì kết hợp linh bảo có rất nhiều chỗ cần tới linh lực rót vào, điều khiển thật kỹ, cho nên một khi linh lực mà không theo kịp thì sẽ xuất hiện tình trạng cực lại và khô kiệt, khiến cho tổ hợp linh bảo báo hỏng thất bại. Dù Vương Bảo Nhạc đã vượt xa những học sinh chân tức tầng 2 khác, nhưng cũng không thể một hơi hoàn thành tổ hợp này được. Lúc này tâm trạng của hắn vô cùng kích động, sau khi đi lại vài bước trong động phủ tiến chợt dừng lại. Chỉ có tiến lên chân tức tầng 3 mới có thể thuận lợi hoàn thành tổ hợp linh bảo này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cắn răng tính chuyện mua đan dược. Nhưng hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cái bụng của mình, sau khi sờ vài cái thì hai mắt lóe sáng. Hiệu quả của mớ đan dược kia chắc là cũng không bằng cái viên kết tinh trong bụng mình. Mỗi lần vận chuyển tu vi đều hấp thu được một chút, nhưng quá chậm. Nếu có thể tăng tốc độ hấp thu lên thì nhất định đột phá tu vi. Sau khi xoa bụng chán, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy món lung bảo dùng để đánh lừa đại não mà Trần Vũ Đồng đã cho ra. Hắn lập tức đội nó lên đầu rồi hạ chỉ lệnh. Thai bị trọng thương, cần chất dinh dưỡng. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, món linh bảo loại mũ giáp kia lập tức run lên một cái, tựa như có một dòng điện truyền vào đầu, nhưng lại như đá chìm đáy biển, chẳng có chút phản ứng nào. Vương Bảo Nhạc đợi cả buổi trời, hết cách đành phải thử mấy chỉ lệnh như chạy bộ, sắp chết đói. Sau khi phát hiện tất cả đều không có tác dụng, thì hắn trừng mắt, đây là ép ta phải tung tuyệt chiêu cuối mà. Ta lại có thai nữa rồi. Hắn vừa nói xong thì dòng điện từ linh bảo lại mạnh hơn. Còn không đợi Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, sau khi dòng điện này truyền vào đại não thì lập tức mất đi hiệu quả. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ là vì số lần mình dùng nó để đánh lừa trí não nhiều quá, khiến đại não sinh ra kháng tính, không tin mình nữa sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi, bị chính suy đoán của mình dọa cho hết cả hồn. Không dám tin, đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì chuyện đại não của mình không tin mình thế này, nó vừa kỳ lạ mà nghe có vẻ dở hơi. Cứ thế này thì không được. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ mở linh võng lên tìm kiếm đan dược. Xem hồi lâu mà cũng không tìm được loại đan dược nào có thể khiến mình đột phá trong khoảng thời gian ngắn mà lại không để lại tác dụng phụ. Trong đó toàn là loại khá ôn hòa, cần dùng lâu dài để đề cao tu vi. Tuy trên đời này vẫn có loại đan dược đáp ứng yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cân nhắc đến đại khảo binh tử còn chưa tới 2 tháng nữa, Vương Bảo Nhạc lập tức lo sốt vó, thậm chí hắn còn liên hệ với em Bánh Bao và Đỗ Mẫn. Nhưng em Bánh Bao hiện đang bế quan không trả lời, còn Đỗ Mẫn thì có đáp nhưng chỉ quăng cho 2 chữ, không có. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chuyện hỏi thăm Trần Vũ Đồng, thì hắn đột nhiên chợt lóe linh quang. Nhớ tới lần trước ở trong cứ điểm lúc mình nhổ răng một con hung thú đã từng bị giật điện một lần, khiến cho kết tinh bị phân giải ra một chút. Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lập tức lấy gối mộng ra, tiến vào thế giới mộng cảnh để tìm chị gái mặt nạ, đưa ra yêu cầu giật điện. Trong sự kinh ngạc và khó hiểu của chị gái, tia điện bay ra vèo vèo. Nhưng sau khi bị giật vài cái, Vương Bảo Nhạc đang kêu la thảm thiết lại phát hiện không có hiệu quả. Không đúng, chẳng lẽ là giật trong mơ không có tác dụng, phải giật ở ngoài đời mới được sao? Vương Bảo Nhạc bi vẫn thì thào, hắn cảm giác mình cứ thế này chẳng khác gì đang tự tìm đường chết. Nhưng cứ nghĩ tới khảo hạch binh tử, nghĩ đến vị trí người quản lý của bộ viện quản thì hắn lại muốn nhào đến đảo hạ viện để tìm dây điện, thử nghiệm một phen. Nhưng lúc này, chị gái mặt nạ lại đưa ra một đề nghị cho Vương Bảo Nhạc. Có lẽ người có thể thử sức mạnh của lôi điện hư vô. Bên trong loại lôi điện này có ẩn chứa pháp tắc nhất định, nó còn kỳ dị hơn cả điện lực do các người sáng tạo ra nữa. Lôi điện á? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn bắt đầu suy tư. Nhớ tới lúc ở đảo Hạ Viện, Lưu trưởng viện đã từng nói là trong trận văn các có một cái bí cảnh lôi vực mở ra cho tất cả học sinh của đảo Thượng Viện. Sau khi trở thành học sinh của đảo Thượng Viện, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng đến bí cảnh lôi vực ấy, nhưng cũng từng thấy người ta thảo luận ở trên linh võng. Biết rõ cái bí cảnh đó thực ra là một mảnh vỡ hoàn chỉnh ở cổ kiếm đồng xanh. Mảnh vỡ này chôn ở đó, bên trong ẩn chứa một đạo sấm sét truyền thừa của cổ kiếm đồng xanh. Truyền thừa này chia làm 5 phần, cũng chính là 5 đạo bí kỹ pháp thuật. 5 đạo pháp thuật này theo thứ tự là Thiểm Hồ, Lôi Từ, Thuấn Kiếm, Bạo Long và Ngục Hải. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thầm nói, hắn biết rõ nếu như có người có thể hoàn toàn nắm giữ được 5 đạo pháp thuật này rồi dung hợp lại cùng một chỗ thì chính là truyền thừa hoàn chỉnh. Truyền thừa hoàn chỉnh này rất giống với một hiện tượng thời tiết cực kỳ ác liệt của liên bang có tên là bão điện tử. Sau khi cân nhắc một phen, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn biết mình không nên chậm trễ, nhất định phải đột phá chân tức tầng 2 lên tầng 3 thật nhanh. Nếu vậy thì hắn mới có thể thuận lợi kết hợp 78 món linh bảo kia tạo thành hỏa thần pháo phiên bản cải tiến do hắn tự mình nghĩ ra, dùng nó để tiến hành khảo hạch binh tử của mình. Chắc là không chết được đâu. Vương Bảo Nhạc gạt bỏ sự do dự, sau khi hạ quyết tâm xong, lập tức đi ra khỏi động phủ, lấy cái khí cầu hình giọt nước ra, nháy mắt đã rời khỏi pháp binh các, đi thẳng tới trận văn các. Tốc độ khí cầu này rất đáng sợ, chỉ chốc lát Vương Bảo Nhạc đã đến được trận văn các, sau đó chạy thẳng tới chỗ bí cảnh lôi vực. Bí cảnh lôi vực này được xây trên một hòn núi nhỏ của trận văn các, nơi đó có dựng 7-8 tảng đá màu xanh khổng lồ, còn chính giữa là một cái trận đồ hình tròn. Bởi vì nó là đồ công cộng cho nên không ai canh gác, chỉ cần đăng ký xong thì đều có thể tiến vào để tìm cơ duyên. Nơi này lại mượn sức của trận pháp tạo thành phòng hộ, một khi học sinh gặp nguy hiểm ở bên trong có thể lập tức chuyển tống ra. Lúc Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã vào buổi hoàng hôn, mặc dù ở đây cũng có người nhưng không đông. Vương Bảo Nhạc không chút chậm trễ, sau khi đi tới thì lập tức đăng ký, rồi bước thẳng vào trong trận pháp. Tầm mắt hoa lên một cái, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, hắn đã xuất hiện ở một không gian khác. Bầu trời của nơi này tối om, cả vùng đất có vài tòa tháp cao, nhưng tháp cao đó dường như được chế tạo từ kim loại, giống hệt như một mũi kiếm vậy. Dõi mắt nhìn qua thì nơi này có chừng hơn 1.000 tòa tháp, lại có từng tiếng sấm sét rền vang trên trời cao. Lúc ngẩng đầu lên có thể thấy vô số tia sét bất quy tắc cứ liên tục chạy dài sau tầng mây đen, thỉnh thoảng lại giáng xuống đánh lên những tòa tháp cao đó, khiến cho nó lắc lư. Nhìn từ xa thì những tia sét đánh xuống tựa như một con rồng bằng sấm sét, nó vừa đáng sợ mà trông hệt như thiên kiếp vậy, trông vô cùng là ghê gớm. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, hoa hết cả mắt. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, vừa giật mình lại vừa sợ hãi trước hoàn cảnh nơi đây. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy trên vài tòa tháp cao có thân ảnh tu sĩ, tất cả đều là học sinh của đảo Thượng Viện tới đây tìm kiếm cơ duyên. Tia chớp đánh xuống, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, khiến những người kia chống cự lại với trình độ khác nhau. Có người thì kiên trì được, có người trực tiếp bị đánh đến mức tự động truyền tống, mở ra, đưa họ rời khỏi nơi này. Đánh mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc giật mình, khóe mắt co giật. Sau khi chần chừ một lúc, hắn cắn chặt răng không để ý tới người khác, thân thể nhoáng lên một cái nhảy thẳng lên tòa tháp gần nhất, đứng trên đỉnh tháp ngẩng đầu nhìn trời xanh. Nơi này có tổng cộng 40 đạo sấm sét, càng lúc càng mạnh hơn. Cứ kiên trì được 8 đạo thì có thể đạt được một loại bí pháp từ trong sấm sét. Trong đầu Vương Bảo Nhạc nhớ tới phần giới thiệu mình được đọc trên linh võng. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vận chuyển tu vi. Đúng lúc này, trên trời có sấm sét nổ mạnh. Một đạo sấm sét đang chạy đột nhiên đổi hướng thoát khỏi bầu trời, đánh xuống với tốc độ vô cùng kinh người, mang theo hủy diệt chi ý, với mục tiêu chính là Vương Bảo Nhạc. Tốc độ quá nhanh, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì nó đã đánh thẳng xuống người hắn rồi. Tiếng đì đùng kinh thiên vang vọng, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, đầu óc ong ong, chỉ cảm thấy đạo sấm sét kia giống hệt như một con linh xà màu vàng, chớp mắt đã xuyên qua cơ thể, điên cuồng chạy dọc trong người hắn, cũng kích thích kết tinh linh khí, khiến cho kết tinh lay mạnh rồi nhanh chóng tan ra. Có tác dụng. Vương Bảo Nhạc kích động, thân thể run rẩy, tóc tai thì dựng đứng, nhưng hắn lại mở to hai mắt, trong lòng vô cùng hưng phấn. Tuy tia sét này có mạnh thật, nhưng đối với người thường xuyên bị sét đánh trong mộng cảnh như Vương Bảo Nhạc mà nói, thì vẫn còn chịu được tốt. Nhất là kết tinh bị phân giải ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng bất chấp hơn. Theo kết tinh bị tia sét này phân giải, lập tức có vô số linh khí tản ra, tràn ngập toàn thân Vương Bảo Nhạc, ùa vào trong kinh mạch, tràn vào dòng suối linh lực của hắn, khiến dòng suối này lập tức trở nên đầy tràn. Khi kết tinh phân giải phóng thích linh khí ra, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng được tia sét này kích thích, bắt đầu hấp thu linh khí để nuôi dưỡng máu thịt, khiến cho sức lực nhục thân của hắn tăng lên một chút. Điều này lại càng khiến Vương Bảo Nhạc vui mừng hơn, hô hấp quán trở nên dồn dập hẳn, hắn ngẩng phắc lên đầu, ngoắc tay với bầu trời. Có dám làm thêm một đạo nữa không? Hắn vừa nói xong, đám học sinh đang cắn răng chống đỡ, thừa nhận sấm sét khác cũng phải kinh ngạc nhìn qua. Nhưng bọn họ không thể nào phân tâm được nhiều, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chịu đựng tia sét của mình. Theo các tia sét ầm ầm giáng xuống thì đạo sấm sét thứ hai của Vương Bảo Nhạc cũng đánh xuống. Nó cũng mạnh hơn đạo thứ nhất khá nhiều, trực tiếp đánh thẳng vào người hắn. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy sau khi cảm thụ được kết tinh đang phân giải ra, thì hắn kích động cố nén cơn đau đớn dữ dội, cố gắng mà kiên trì thêm lần nữa. Dần ra thì đạo thứ ba, thứ tư cũng lần lượt đánh xuống. Cảm giác tia sét chạy dọc cơ thể này cũng giống như có một con dao cạo xương lóc thịt trong cơ thể. Theo cường độ của tia chớp tăng mạnh, cảm giác này lại càng kinh người hơn. Khi đạo sấm sét thứ tư đánh xuống, ngay cả Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo lại có linh lực bổ sung cũng chịu không nổi, vội vàng từ bỏ, truyền tống ra khỏi bí cảnh lôi vực. Sau khi quay về động phủ, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tu vi, dốc sức để hấp thu phần linh khí đã được phân giải từ kết tinh. Vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, cảm giác tu vi của mình rõ ràng đã đề cao một mảng lớn, lại chạy tới bí cảnh lôi vực lần nữa. Cứ thế, ngày lại qua ngày, Vương Bảo Nhạc liên tục khiêu chiến bí cảnh lôi vực. Sau khi gánh vài đạo sấm sét, kết tinh bị phân giải, bản thân đạt tới cực hạn, hắn sẽ lập tức quay về hấp thu. Dần dần tu vi và thân thể hắn liên tục đề thăng, đồng thời khả năng gánh sét của hắn ngày càng mạnh, từ 4 đạo này đã có thể chịu được 5 đạo, 6 đạo, thậm chí là 7 đạo. Mà việc hắn tới bí cảnh lôi vực cũng dần bị người ta để ý. Thực tế thì theo như rất nhiều người đây thấy thì có thể gánh được 7 đạo sấm sét như Vương Bảo Nhạc đã ghê gớm lắm rồi. Dù sao thì những người khác đa phần chỉ gánh nổi 2-3 đạo mà thôi. Hơn nữa còn phải chờ lâu ơi là lâu mới thử tiếp được. Nhưng Vương Bảo Nhạc ban đầu thì cách 3-4 ngày mới tới, về sau cơ hồ ngày nào cũng đến. Điều này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều thấy không dám tin. Sao ngày nào tên Vương Bảo Nhạc này cũng đến thế nhỉ? Thân thể quán chịu nổi sao? Các người nhìn cái bản mặt quán kìa, hình như đậu xanh. Sao ta cứ cảm thấy là hắn rất thích như vậy không biết? Trong lúc mọi người đều khiếp sợ thì Vương Bảo Nhạc đúng là càng ngày càng thấy sướng. Nhất là cuối cùng tuy tia sét lớn hơn cho nên đau đớn thật, nhưng số lượng linh khí giải phóng ra sau khi kết tinh bị phân giải cũng hóa giải đau đớn đi. Ngoài ra tu vi tăng cao khiến cho hắn vô cùng hăng hái, bản lĩnh hứng sét cũng tăng mạnh lên. Quá trình này diễn ra trong vòng đúng một tháng. Hôm nay, sau khi Vương Bảo Nhạc liên tục gánh trọn 7 đạo sấm sét xong, thì kết tinh của hắn lắc mạnh một cái, phân giải ra lượng lớn linh khí, thôi động tu vi của hắn trực tiếp đột phá, từ chân tức tầng 2 vọt lên chân tức tầng 3. Trong lúc tu vi đột phá, suối nguồn linh khí trong kinh mạch, ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trực tiếp biến thành sông lớn, ào ạt chảy khắp toàn thân, khí tức của hắn cũng bộc phát theo. Hắn không lựa chọn truyền tống rời đi nữa, hai mắt lóe sáng đầy vẻ chờ mong, đối mặt với đạo sấm sét thứ 8 đang đánh xuống. Đạo thứ 8 này không giống bình thường, màu của nó xen lẫn một chút sắc đỏ. Ngay khi nó đánh xuống, lập tức khiến cho những học sinh đang thí luyện khác đều giật mình kinh hô. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi của họ, tia chớp xen lẫn với ánh đỏ này âm mầm giáng xuống, đánh thẳng lên người Vương Bảo Nhạc. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy vặn vẹo, tựa như thể xác cũng sắp bị xé rách. Ngay khi cảm nhận được kết tinh trong cơ thể đang phân giải số lượng lớn, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một vài cách vận dụng lôi điện. Những cách vận dụng này tựa như là một dấu ấn khắc thẳng vào thân thể và linh hồn hắn, cuối cùng hóa thành một dấu ấn không trọn vẹn trong đầu. Dấu ấn này phát sáng lấp lánh, người ngoài không hiểu được, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc thử cảm ứng thì lập tức hiểu rõ nó như một loại bản năng. Đây là đạo thứ nhất trong ngũ đại pháp thuật của bí cảnh lôi vực. Ở trong tiếng nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc không kiên trì nổi nữa, thân thể lập tức bị truyền tống ra khỏi bí cảnh lôi vực. Lúc ra ngoài hắn còn phun ra một búng máu rồi chật vật ngã sấp mặt, nhưng trong mắt lại đầy vẻ kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn bỏ dậy vỗ mông, phủi đít, giơ tay phải lên, lập tức có một đạo sấm sét hình cung xuất hiện trên ngón tay. Mặc dù trông có vẻ khá nhỏ, nhưng thiểm điện chi lực ẩn chứa bên trong lại khiến cho không ít học sinh ở cửa vào bí cảnh phải giật mình biến sắc, thậm chí có người còn kêu to. Thiểm hồ. Thiểm hồ là đạo thứ nhất trong ngũ đại bí pháp của bí cảnh lôi vực. Toàn đảo thượng viện này chẳng có bao nhiêu người nắm giữ, cho nên phàm là xuất hiện người nắm giữ được nó thì đều bị vô số người ghé mắt. Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, tuy Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm, nhưng hắn vẫn phải cố dằn lòng không bốc phét. Lý Hửng lấy khí cầu ra, bay về động phủ của mình ở Pháp Binh Các. Hắn nhìn mình lật tay một cái thì có điện hồ xuất hiện, lật tay cái nữa thì lại có ngọn lửa bùng lên. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng là trâu bò chó ngựa. Bây giờ ta có ba tuyệt chiêu rồi, một là viêm bạo, hai là thiểm hồ, cái còn lại chính là vân vụ chỉ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, lại cảm nhận thử linh lực cuồn cuộn như sông dài trong kinh mạch, đồng thời cũng thấy thân thể cường hãn hơn trước rất nhiều, khiến hắn kìm lòng không được mà rú lên, cười lớn. Chân tức tầng 3, ha ha. Khí phách sôi trào, Vương Bảo Nhạc lại lấy nước băng linh ra, một hơi ực hết cả năm bình, xong mới quẹt miệng, vỗ bụng, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy món linh khí cần thiết để cải tạo hỏa thần pháo, hai mắt thì sáng rực lên. Tiếp theo chính là hoàn thành linh bảo để tham gia khảo hạch binh tử của ta. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn cơn vui mừng trong lòng xuống, khiến bản thân dần bình tĩnh lại, rồi bắt đầu tiến hành dung hợp linh bảo. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng sau, một đêm trước khi diễn ra khảo hạch binh tử, cửa chính của động phủ Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở ra, thân ảnh hắn cũng xông ra ngoài. Mặc dù tóc tai bù xù, tinh thần thoạt nhìn có vẻ mỏi mệt, nhưng hai mắt của hắn rực sáng, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn cưỡi khí cầu bay thật nhanh ra khỏi đảo Thượng Viện, chạy đến một nơi hoang vắng ở bên ngoài thành Phiêu Miễu. Vương Bảo Nhạc đứng trên phi thuyền giữa không trung, giơ tay phải lên, có một cái ống dài cỡ một cánh tay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cái ống dài này rặt một màu đen tựa như ống pháo, nhưng lại phát ra hàn ý nhẹ nhẹ và cả linh uy nữa. Đây chính là hỏa thần pháo bản cải tiến do ta luyện chế ra. Vuốt cái ống pháo lạnh lẽ kia, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hô lên, nhắm vào một ngọn núi nhỏ bên dưới. Linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra, trực tiếp khởi động. Trong ống pháo này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo là một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp bốn phương. Một lực phản chấn cực mạnh đập vào vai Vương Bảo Nhạc, khiến cho khí cầu của hắn giật lùi về sau mấy trượng. Sau đó thì có một luồng sáng tím bắn thẳng ra từ trong ống pháo, nó bay tới chỗ ngọn núi kia. Tiếng nổ mạnh vang lên, núi nhỏ kia rung chuyển dữ dội, bị bắn thủng một lỗ có đường kính ước chừng là 2 thước. Nhìn uy lực do nó tạo ra mà Vương Bảo Nhạc giật mình, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Uy lực thế này đã vượt qua cấp 3 hoàn mỹ, nói nó là cấp 4 cũng không ngoa. Tên thì ta cũng đã nghĩ ra rồi, cứ gọi nó là Bảo Nhạc pháo đi. Lúc này Vương Bảo Nhạc tự đắc đứng trên khí cầu, một tay giơ hỏa thần pháo lên trời cười ha hả. Binh tử, Bảo Nhạc pháo của ta mà ra sân thì ai dám so bì với nó cơ chứ. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, khó mà bình tĩnh lại được. Cảm giác hưng phấn ngập tràn cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi bắn thử thêm vài phát, hắn mới hưng phấn tới mức toàn thân run lên, hai mắt lại càng sáng rực. Thực sự là Bảo Nhạc pháo này khiến hắn vô cùng hài lòng. Mặc dù uy lực thì không sánh bằng hỏa thần pháo, nhưng nó lại tiện để mang theo bên người. Chỉ riêng điểm này thôi thì khiến cho giá trị của nó đã được đề cao rất nhiều. Tuy rằng linh bảo cùng loại có rất nhiều, nhưng phần lớn toàn là cấp 4 với cấp 5. Uy lực có lớn thật nhưng lại cũng hao tốn rất nhiều, không thể nào so được với Bảo Nhạc pháo của ta. Vương Bảo Nhạc cân nhắc một phen, cảm thấy là vô cùng mỹ mãn. Hắn lại vuốt vài cái rồi mới tiếc nuối bỏ nó vào trong túi chữ vật, hát nghêu ngao vài câu rồi quay về động phủ của mình trong pháp binh các của đảo Thượng Viện. Tính toán thời gian, biết rõ còn một tuần nữa là đến ngày khảo hạch binh tử. Vương Bảo Nhạc đề phòng bất chắc cho nên bắt đầu thử tháo dỡ Bảo Nhạc pháo. Lúc trước hắn đã tìm hiểu qua, nên biết là trong lúc khảo hạch từng có tiền lệ bị yêu cầu phải tháo dỡ ra, luyện chế lại. Thậm chí để phòng ngừa vạn nhất, Vương Bảo Nhạc còn chuyên môn luyện chế một bộ linh bảo tổ hợp trong Bảo Nhạc pháo, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đảm bảo cho dù mình có luyện chế ngay tại chỗ thì cũng không thành vấn đề. Lúc này hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, khiến cho bản thân ở vào trạng thái tốt nhất để mà tham gia khảo hạch binh tử. Ngày khảo hạch tới gần, các binh đồ đã xin được tham gia khảo hạch trong pháp binh các của đảo Thận Viện lần này đều bắt đầu khâu chuẩn bị cuối cùng. Nhất là Lâm Thiên Hạo, sau khi hắn chuyển đi khỏi động phủ cách vách với Vương Bảo Nhạc, mặc dù không dám chọc Vương Bảo Nhạc nữa, nhưng thù đã ăn sâu trong lòng. Hắn định bụng chờ lần này thông qua khảo hạch binh tử xong thì lại trả thù tiếp. Lần này hắn chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mục tiêu không chỉ là thông qua mà còn muốn trở thành người đứng đầu trong đợt khảo hạch binh tử lần này. Với tư chất của hắn thì trong khoảng thời gian ngắn không thể làm được chuyện đó, nhưng hắn có tiền, bất chấp tất cả cho hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, lại còn mời được đại sư của liên bang đến chỉ dạy riêng, cho nên hắn mới có tiến triển thần tốc như thế. Thứ ta lựa chọn là tinh thần bình, khó luyện chế nhất trong linh bảo cấp 3, nó thuộc về dạng hàng đầu trong danh sách linh bảo cấp 3. Lâm Thiên Hạo khoanh chân ngồi xuống trong động phủ, nhìn chiếc bình ngọc tràn ngập tinh quang, phát ra ánh sáng lấp lánh trước mặt mà vô cùng tự tin. Hắn ngang ngóng được tin là Vương Bảo Nhạc cũng xin đăng ký trong đợt khảo hạch binh tử lần này, cho nên khá để ý. Thậm chí hắn còn dùng tới một vài thế lực bên ngoài đạo viện, biết được tin tức Vương Bảo Nhạc tìm kiếm răng thú khi ở bên cứ điểm. Nếu như cần răng thú thì thứ mà hắn định luyện chế để mà tham gia khảo hạch binh tử chắc hẳn là Long Nha. Dù Long Nha có tốt thật nhưng so với tinh thần bình thì vẫn kém nửa bậc. Hơn nữa uy lực của Long Nha chủ yếu dựa vào tài liệu hơn là hồi văn. Nếu như dùng Long Nha để khảo hạch, hắn nhất định thua ta. Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, lòng tin càng tăng mạnh hơn. Trong lúc tất cả binh đồ sắp sửa khảo hạch, khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thì ngay khảo hạch cũng đến gần. Theo tiếng chuông vang vọng, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ lập tức mở to hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi động phủ. Lần khảo hạch binh tử này ta nhất định có thể thỏa được ước nguyện. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Vương Bảo Nhạc nôn nao chờ mong lấy cái cầu ra bay thẳng đến ngọn núi ở giữa. Nơi tiến hành khảo hạch binh tử chính là quảng trường ở đỉnh núi ở giữa Pháp Binh Các. Ở giữa quảng trường này có dựng một cái trống khổng lồ. Đây đúng là trống hỏi đáp mà nghe nói chỉ binh tử mới có tư cách đánh, mà Vương Bảo Nhạc đã từng đi ngang qua lúc tiến hành khảo hạch binh đồ. Sở dĩ gọi nó là như thế vì dùi trống cần phải được luyện chế ngay tại chỗ, mà bản thân dùi trống này là một món linh bảo cấp 3, cho nên binh đồ căn bản không thể làm ra được, chỉ có binh tử trở lên mà thôi. Lúc này trước quảng trường đặt mặt trống kia đã có hơn 10 người tập hợp, bọn họ đều là binh đồ tham gia khảo hạch lần này. Lúc này tất cả đều đứng im ở đó để chờ đợi, không nói gì với nhau. Khi Vương Bảo Nhạc đi tới quảng trường này thì hắn lập tức nhìn thấy những người đang chuẩn bị khảo hạch như mình. Cũng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đứng đó, trong lòng lập tức có chút chán ghét. Sao cái tên Lâm Tiện Nhân này cũng chạy tới khảo hạch nhỉ? Hắn có thể luyện chế ra linh bảo thật sao? Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, cảm giác mình bây giờ đã là người có mạch hệ rồi, không cần quan tâm tới hắn nữa. Vậy nên ra vẻ khinh khỉnh đi tới, ở trước mặt chỗ trống. Tuy hắn như thế nhưng Lâm Thiên Hạo thì lại khác. Ánh mắt của hắn ta bắn thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, sau khi quét lại vài lần thì cười khẩy một tiếng. Xung quanh quảng trường có không ít học sinh của Pháp Binh Các đến xem khảo hạch. Dù sao thì khảo binh tử này cũng là chuyện lớn của Pháp Binh Các. Lúc này tất cả học sinh đến xem đều thấp giọng bàn tán. Không ngờ lần này lại nhiều người như thế, không biết là ai sẽ giành được hạng nhất nữa. Đại khảo binh tử mỗi năm chỉ có một lần, có thể lấy được quyền ưu tiên nhậm chức. Có quyền này thì chỉ cần bộ nào có chỗ trống là có thể dùng nó để nhậm chức ngay. Quyền này đúng là khiến người ta thèm khát mà, dù sao thì cũng có không ít người là binh tử nhưng lại chả có thực quyền. Trong lúc có học sinh bàn tán thì thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc thì đã có tiếng chuông vang lên liên hồi. Trong lúc ba tiếng cuối cùng vang lên thì có năm bóng người, một trước bốn sau, nhanh chóng bay ra từ trong đại điện của ngọn núi này. Người đi đầu mặc trường bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, đúng là các chủ của Pháp Binh Các. Bốn vị sau lưng hắn thì có ba người là trung niên, một vị lão giả, trên mặt của mỗi vị đều tràn ngập ba động của chấn tức đỉnh phong, dường như họ chỉ cách trúc cơ có nửa bước mà thôi. Bọn họ chính là bốn vị phó các chủ của Pháp Binh Các. Thân là phó các chủ Pháp Binh Các, dù là trong đạo viện hay bên ngoài thì đều có địa vị rất cao. Tuy tu vi rất quan trọng nhưng không phải là toàn bộ, bản lĩnh chí tác linh bảo của bọn họ nhất định là có chỗ hơn người. Đây mới chính là điểm mấu chốt để trở thành phó các chủ của Pháp Binh Các. Đồng thời cũng không thể thiếu nhân mạch, thậm chí có thể nói sau lưng mỗi vị phó các chủ này đều có bối cảnh riêng. Dù sao thì có thể bộc lộ tài năng trở thành phó các chủ từ vô số binh tử thì tất nhiên cũng phải có điểm nổi bật hơn người chứ. Bọn họ đã như thế, các chủ của Pháp Binh Các thì càng không cần nói. Lúc này năm người bọn họ nối đuôi tiến vào quảng trường. Sự xuất hiện của họ khiến chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn cùng nhìn về phía năm vị các chủ như những người khác. Khảo hạch binh tử của Pháp Binh Các cũng không phức tạp gì cho cam. Bây giờ mỗi người các ngươi lấy linh bảo dùng để khảo hạch ra đi. Sau khi năm người bọn ta xem xét xong thì bắt đầu vấn đáp, cuối cùng sẽ tuyên bố có thông qua hay không. Còn thứ hạng thì chỉ lấy thứ nhất, thưởng cho quyền ưu tiên nhậm chức. Các chủ áo tím nói xong thản nhiên chỉ vào một người trong số những người chờ khảo hạch. Bắt đầu từ ngươi đi. Bị các chủ gọi tên là một tên học sinh cũ, nghe thấy lập tức gật đầu rồi lấy ra một cái gương. Cái gương này thoạt nhìn khá là cũ kỹ và vô cùng tầm thường, nhưng lại phát ra uy áp không yếu, khiến cho mọi người chung quanh phải tập trung cao độ. Rõ ràng người này cũng đắc ý khi cái gương của mình được chú ý như thế. Hắn cung kính dâng lên cho các chủ. Tham kiến các chủ, phó các chủ, đây là càn khôn kính mà học sinh đã luyện chế, xin các vị các chủ xem qua. Những người đứng xem chung quanh thấy càn khôn kính này xong thì lập tức ồ lên bàn tán. Càn khôn kính đó, đây là linh bảo tăng phẩm cực kỳ khó luyện. Linh bảo này có thể bắn ngược được pháp thuật ở những mức độ nhất định, cho nên là yêu cầu hồi văn cũng vượt xa những linh bảo khác. Trong lúc mọi người bàn tán, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn vài lượt, chẳng qua nghĩ tới bảo nhạc pháo của mình xong thì hắn tràn ngập tự tin. Tuy vậy thì hắn cũng không dám lơ là, tập trung chú ý quá trình thẩm tra của các vị các chủ. Sau khi các chủ cầm gương xem xét một lượt thì lại đưa cho bốn vị phó các chủ. Bọn họ vốn là binh tu, am hiểu rất rõ về linh bảo, nên chỉ cần nửa nén giang đã cho ra được đáp án. Sau khi đưa ra một vài vấn đề trong quá trình luyện chế càn khôn kính này và vì học sinh cũ kia đối đáp trôi chảy thì mới kết thúc khảo hạch. Sau khi trao đổi một phen thì bọn họ liền công bố kết quả. Thông qua khảo hạch trở thành binh tử, còn thứ hạng sẽ được quyết định vào phút cuối. Sau khi các chủ thản nhiên tuyên bố thì lại là một người khác, khảo hạch binh tử cứ thế tiến hành liên tục. Có người thông qua nhưng cũng có kẻ thất bại, có người chỉ bị hỏi vài câu nhưng cũng có người bị yêu cầu phải thực hiện lại một khâu chế tác nào đó ngay tại chỗ. Tiếng bàn tán chung quanh cũng lên xuống theo từng món linh bảo được đưa ra. Thế thế Vương Bảo Nhạc cũng dần hiểu rõ quá trình. Không phải ai cũng bị yêu cầu luyện chế lại, nhưng vấn đề được đưa ra thì đều vô cùng xảo trá, nếu như không phải tự mình luyện chế thì khó mà đoán được. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trầm ngâm thì nhanh chóng tới lượt của Lâm Thiên Hạo. Khi hắn lấy tinh thần bình ra thì đám học sinh chung quanh đều giật mình, tiếng kinh hô vang dội hơn hẳn trước. Ngay cả những người tham gia khảo hạch cũng phải ghé mắt, và ngay cả các chủ cùng bốn vị phó các chủ đều kinh ngạc. Tinh thần bình ư? Đây được gọi là linh bảo cấp 3 khó luyện chế nhất. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó vậy. Bản thân hồi văn của nó vô cùng phức tạp, đồng thời còn cần tới cả tinh thần thạch, mà thứ này thì lại cực kỳ đắt đỏ. Trong lúc mà mọi người kinh hô, Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt. Hắn cũng biết về tinh thần bình này, nhưng số lượng tinh thần thạch trong đạo viện lại không nhiều. Nếu muốn luyện chế món linh bảo này thì phải cần tốn rất nhiều công sức đi thu mua ở bên ngoài, cho nên lúc trước hắn mới bỏ qua cái này mà lựa chọn Long Nha có độ khó xem, nhưng yêu cầu về mặt tài liệu thì Long Nha lại thấp hơn một chút. Lúc này trong lòng Lâm Thiên Hạo vô cùng đắc ý, nhưng hắn vẫn không để lộ ra mặt, cung kính đưa tinh thần bình tới chỗ các chủ, sau đó mới ngạo nghệ liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cái đồ nghèo mạt dẹp muốn đấu với ta sao? Để ý tới ánh mắt của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc khẽ nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh, thầm nghĩ tân thần bình thì đã sao, lát nữa đạo pháo của ông đây mà ra thì nhất định có thể khiến thằng nhãi Lâm tiện nhân nhà mi phải quỳ gối mà gọi bằng ba ba. Sorry anh em nhé, mình có tí việc phải ra ngoài cho nên là sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Ở bên ngoài có người gọi rồi. Chúc mọi người vui vẻ, phần sau mình sẽ cố gắng đọc dài hơn.